Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3159, đệ 3159 chương Ta Nhất Thành Thật. Ác Linh Hoàng ánh mắt âm tình bất định suy nghĩ sâu xa. Ngô Thanh Thiển cười bổ sung một câu. Tiền bối phía trước có thể đem ta di đưa đến này chỗ bịt kín không gian kết giới chung. Nếu có thể có một lần, kia cũng có thể có lần thứ hai. Tiền bối chẳng lẽ còn lo lắng ta chạy. Ác Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ngươi tốt nhất không cần chơi cái gì đa dạng. Nếu không bổn hoàng liền tính vô pháp thật đem ngươi linh hồn cắn nuốt khống chế. Nhưng lại cũng có thể đem ngươi một khối thân thể vĩnh viễn vây ở chỗ này, ta là thiệt tình tưởng. Cùng tiền bối hợp tác, lại như thế nào sẽ chơi đa dạng đâu. Ta nhất thành thật. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai, ngoặc kép. Ác Linh Hoàng trừ trừ khóe miệng, hắn như thế nào không thấy ra tới nàng nơi nào thành thật. Hơn nữa ta đồng đội nhưng đều bị tiền bối ngươi vây ở bên ngoài. Ta cũng không dám ném chuột sợ vỡ đồ a. Ngô Thanh Thiển ý vị thâm trường lại nói một câu. Hừ, ngươi biết liền hảo. Ác Linh Hoàng lúc này mới nhớ tới hắn xác thật khống chế bộ xương khô đại quân vây công bên ngoài. Thần đế Nhomani vì thế tâm thần vừa động, thân hình liền cùng Ngô Thanh Thiển cùng nhau biến mất ở này chỗ bịt kín trong không gian. Bất quá lại không có xuất hiện ở như cũ còn ở đánh nhau rừng rậm, mà là rừng ở một chỗ hoang vắng vô cùng hồ nước thượng. Này hồ nước thủy là trong suốt, mặt trên nổi lên từng đợt dao động, lại không có một tia linh khí cùng sát khí, ngược lại là vô số linh hồn lực tạo thành. Ngô Thanh Thiển thấy thế lập tức lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới tiền bối cư trú địa phương tốt như vậy a. Ngô Thanh Thiển tuy rằng chưa bao giờ gặp qua loại này hồ nước, bất quá bằng vào mấy năm nay kiến thức cũng nhiều ít có thể quá đoán được một ít. Loại này hồ nước bên trong hồ nước kỳ thật tất cả đều là từ linh hồn chi lực tạo thành. Đáy hồ hẳn là có cái gì đặc thù địa phương có thể hấp thu bốn phương tám hướng còn sót lại hỗn độn. Phiêu đãng hồn lực, trải qua vô số năm diễn biến liền hình thành hôm nay nhiên hồn hồ. Này hồ nước tuyệt đối có ẩn dưỡng người linh hồn lực tác dụng. Khó trách Ác Linh Hoàng như vậy cường hãn. Tiểu nha đầu tuổi không lớn kiến thức lại rất quảng. Nơi này xác thật là bổn hoàng hang ổ. Cũng là bổn hoàng vì sao sẽ từ một sợi vô bình ác linh thăng cấp cho tới bây giờ thành tựu dừa. Vào, đó là chuyện quá khứ. Ác Linh Hoàng cũng không sợ Ngô Thanh Thiển biết. Này chỉ có thể thuyết minh tiền bối ngươi cơ duyên hảo. Ngô Thanh Thiển cười nịnh hót một câu. Nàng đã đại khái biết này chỉ Ác Linh Hoàng tính tình bản tính. Quả nhiên nghe được Ngô Thanh Thiển nói như vậy. Ác Linh Hoàng trong lòng cảm thấy tương đối thoải mái, nhưng còn không phải là hắn cơ duyên tương đối hảo, nếu không một sợi tán hồn lại như thế nào phiêu đãng đến nơi đây trong lúc vô ý bị hồn hô tầm bổ. Lớn mạnh, có thể đi cắn nuốt mặt khác cường đại ác linh, ngươi nói tuy rằng là lời nói thật, nhưng lại không có gì tác dụng, vẫn là lấy ra điểm thực tế bản lĩnh tới chứng minh. Nếu không bổn hoàng đối bên ngoài những cái đó thần đế đã có thể không khách khí. Ác Linh Hoàng tương đối để ý chính là cái này nha đầu như thế nào đem hắn mang đi ra ngoài. Đang ở lúc này, Phì Miêu cũng rốt cuộc cùng Ngô Thanh Thiển lấy được liên hệ. Mượn dùng tiểu tháp không gian chui ra tới, dừng ở Ngô Thanh Thiển trên vai, thấy nàng không có việc gì dung không được nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo xanh thẳm mắt to cực kỳ bất thiện nhìn về phía Ác Linh Hoàng. Cảnh giác lại mang theo một loại đối đãi mỹ vị khát vọng. Hư nữ nhân, phía trước ta như thế nào vô pháp từ nhỏ trong tháp ra tới? Phì Miêu dùng tinh thần lực đối Ngô Thanh Thiển hỏi. Ngô Thanh Thiển trả lời. Phía trước ta bị hắn lộng tới một chỗ bịt kín không gian. Vừa mới đưa hắn lừa dối ra tới, thì ra là thế. Kia muốn ta đi đối phó hắn sao? Phì Miêu hỏi. Ngô Thanh Thiển buồn cười cúi đầu nhìn Phì Miêu. Ngươi cảm thấy chính mình có cái kia năng lực đối phó hắn. Ngoặc kép, hết chương.